y tuy không có lòng trung thành tuyệt đối, nhưng không phải kẻ một mực chỉ biết thiệt hơn. Chỉ cần chúng ta không hại không phản bội đâu. Hoàng đế trẻ hôm nay đúng là hồ đồ rồi. Từ nhỏ tới lớn hắn được giáo dục. Thiên hạ là thiên hạ của Minh gia, của Long tộc. Tất cả phải trung thành với thiên tử vô điều kiện. Kẻ nào bất trung là loạn thần tặc tử. Giờ Hoàng Thái Hậu bảo hắn trọng dụng một tên cử nhân trung thành rất mơ hồ, làm hắn không hiểu được. Nhìn ra Hoàng đế hoang mang, Hoàng Thái Hậu thở dài. Hoàng thượng, hãy quên lý tưởng trong giống kia đi. Nhìn vào thực tế, cái gì mà vua nhục thần vong, cái gì mà vua là thiên tử, lê dân thiên hạ phải quỳ bái, đều là lời chỉ để lừa gạt bách tính và đám thư sinh được thôi. Thực sự muốn có người theo, phải cho họ vinh diệu phú quý, phải cho họ quyền lợi, phải lấy thực lợi ràng buộc họ. Muốn ngồi vững trên ngai vàng còn phải hiểu thuật ngự hạ, chứ không phải chỉ biết trông vào mấy lời lẽ vô dụng kia. Lời của Hoàng Thái Hậu gây nên sóng gió lớn trong lòng của Hoàng đế trẻ. Nhưng càng liên tưởng tới thực tế, hắn càng cảm thấy lời này thực tế. Hoàng thượng có thể lúc này còn chưa hiểu thấu triệt, nhưng chỉ cần nhớ kỹ, ai có thể giúp được thì dùng kẻ đó. Nhưng dùng không có nghĩa là không phòng. Hoàng Thái Hậu khẳng định lại. Hoàng đế trẻ đúng là nhất thời chưa hiểu thấu đạo lý trong đó, chỉ im lặng gật đầu, do dự một lúc rồi hỏi. Vậy chấm đầy hắn tới Hoàng Lăng cho hắn trông mộ quét tuyết cho tiên đế được không? Rõ ràng Hoàng đế trẻ không nỡ diệt trừ Tề Đức Thịnh. Không được. Hoàng Thái Hậu thừa biết đứa con này thực ra chỉ muốn đưa Tề Đức Thịnh đi tránh phong ba. Hoàng thượng đừng định đứng ra làm người hóa giải, để bọn họ biến can qua thành ngọc thạch. Thử hỏi nếu như hôm nay Đường Kính Chi không có mặt tại ngự thư phòng thì y sẽ có kết cục như thế nào? Hoàng đế trẻ nghiêm túc suy nghĩ lại. Nếu như hôm nay Đường Kính Chi không ở trước mặt hắn biện giải, rất có khả năng hắn nổi giận sai Tề Đức Thịnh lập tức bắt vào chiếu ngục nội sưởng thẩm vấn. Tề Đức Thịnh tất nhiên không bỏ qua cơ hội trả thù Đường Kính Chi trái ý mình. Khi đó chẳng may Đường Kính Chi không chịu nổi khổ hình khai nhận, Đường gia chắc chắn bị tru di cửu tộc. Nghĩ tới đó, Hoàng đế trẻ giật mình nhận thức hết tầm nghiêm trọng của vấn đề. Hiểu ra tại sao Hoàng Thái Hậu nhất quyết muốn hắn xử trí Tề Đức Thịnh. Hoàng Thái Hậu nhìn sắc mặt Hoàng đế trẻ, biết hắn hiểu được phần nào rồi mới nói tiếp. Ai ra còn hỏi, nếu như bách quan trong triều đều muốn từ chối nhận phong tước thì có lùi bước đồng ý không? Hoàng đế trẻ không hiểu vì sao Hoàng Thái Hậu lại nói câu này. Có điều trong lòng nổi lên chút tò mò muốn biết câu trả lời của Đường Kính Chi. Y nói, nếu Hoàng thượng phong tước cho y, sẽ làm dạng danh tổ tông, làm nai nai và thê thiếp trong nhà vui mừng. Nai nai y sức khỏe không tốt, nói không chừng nghe tin này còn có thể cải lão hoàn đồng. Ồ, Hoàng đế trẻ nghĩ lý do này rất bình thường, sao mẫu hậu lại cười vui vẻ như thế? Hoàng Thái Hậu biết hắn không hiểu ý mình, kiên nhẫn giải thích. Hoàng thượng không phát hiện ra trong câu trả lời của y không hề đề cập tới bản thân sao? Ai ra đảm bảo, nếu Hoàng thượng phong tước cho đám tần mục, lúc bọn chúng cảm tạ Hoàng thượng sẽ không nhắc gì tới người nhà đâu. Chỉ toàn lời nhàm tai không thực lòng chút nào, như dốc sức báo đáp triều đình, san sẻ lo lắng cho Hoàng thượng, quốc cung tận tụy vì xã tắc. Nếu là trước kia Hoàng đế trẻ nghĩ như thế là hiển nhiên. Thần tử phải bày tỏ lòng trung thành có gì mà sai. Có điều nghe những lời giáo huấn của Hoàng Thái Hậu trước đó, tư tưởng có chiều sâu nhất định, cảm thấy trả lời như Đường Kính Chi mới là thật lòng. Ai ra nói những lời này là muốn cho Hoàng thượng biết, trong lòng Đường Kính Chi, nai nai và thê thiếp của y còn quan trọng hơn bản thân y. Nếu Tề Đức Thịnh hãm hại một mình y còn có cơ hội cho Hoàng thượng hóa giải, nhưng hiện giờ hai người đó ít phải có một bên chết mới thôi. Hoàng đế trẻ không nói gì cả, trầm mặc rất lâu mới ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Thái Hậu bất ngờ nói một câu. Mẫu hậu, trong lòng hài nhi, người cũng là quan trọng nhất. Hoàng Thái Hậu vành mắt đỏ hoe, chớp mắt đã có giọt lệ long lanh rơi xuống, vừa chấm nước mắt, vừa nói. Ai ra biết Hoàng Nhi là đứa trẻ ngoan hiếu thuận mà. Trong lòng ai ra, Hoàng Nhi há chẳng phải cũng ở vị trí quan trọng nhất sao? Nếu chẳng phải lo Hoàng Nhi trách ai ra thì ai ra đã chặt đầu tên Tề Đức Thịnh cùng mấy tên đại thần Đông Cung cuồng vọng kia rồi. Còn cần được Hoàng Nhi đồng ý hay sao? Đúng thế. Hoàng đế trẻ giữ được ngôi vị thái tử, thuận lợi đăng cơ, toàn bộ nhờ Hoàng Thái Hậu chống lưng phía sau. Điều này Hoàng đế trẻ cũng biết phần nào. Có điều trước kia hắn nghĩ, Hoàng Thái Hậu là mẫu thân của mình, giúp mình là điều đương nhiên. Nhưng giờ lòng hắn khó nói được câu như thế. Đường Kính Chi 14 tuổi đã phải gánh cả gia nghiệp. Hiện giờ mình đã sắp 20 rồi vậy mà vẫn sống dưới đôi cánh của mẫu hậu. Ngay cả một cử nhân nho nhỏ còn chẳng bằng được. Nói gì tới Bắc Thượng đánh đuổi người Ngột thứ. Nam Hạ quét sạch hải tặc Nam Hải. Làm thánh quân chứ. Như trong chớp mắt, Hoàng đế trẻ đã hiểu chuyện hơn rất nhiều. Có khởi đầu này, về sau hắn mới chính thức dần trưởng thành. Hít sâu một hơi, Hoàng đế trẻ trầm giọng nói. Được rồi, mẫu hậu nói đi, muốn chấm diệt Tề Đức Thịnh vào lúc nào? Thấy con ngộ ra rồi, Hoàng Thái Hậu vui mừng hiện rõ ra ngoài nét mặt. Hiện không gấp, ai ra chỉ sợ Hoàng thượng tiếp tục tin lời dối trá của Tề Đức Thịnh nên mới mời Hoàng thượng tới nói chuyện. Hoàng thượng biết hôm nay thực ra có tới ba nhóm người tới nhà Đường Kính Chi gây chuyện, đều muốn từ chối nhận phong tước chưa? Thấy Hoàng đế gật đầu, bà nói tiếp. Y hoài nghi có kẻ đứng sau giật dây thao túng. Ai ra và y bàn bạc kỹ càng. Cảm thấy kẻ này rất có khả năng là Thuận Vương. Hả? Là thất đệ. Hoàng đế trẻ ngạc nhiên chưa liên hệ được chuyện này với Thuận Vương. Đúng thế. Sáng nay ai ra mới ra lệnh cho người đi tuyên dương công tích của Đường Kinh Chi. Tạo thế phong tước cho y. Đoán chừng Thuận Vương sau khi biết bao nhiêu cơ hội tốt bị Đường Kính Chi phá hỏng. Nên muốn trả thù cho hả giận. Đồng thời cũng là để loại bỏ một cánh tay của Hoàng thượng. Hoàng đế trẻ nghe thấy rất có lý. Rồi một câu hỏi chợt này ra trong lòng. Vậy vì sao Thuận Vương không loại bỏ đám Tần Mục? Chẳng lẽ những hiền thần trong lòng mình thực sự tệ hại đến thế, không đáng hắn ra tay? Nghĩ tới đó Hoàng đế trẻ có phần nào không phục. Ngầm tính phải thử Đường Kính Chi. Xem tên thương nhân xuất thân cử nhân này rốt cuộc bản lĩnh lớn tới đâu. Hoàng đế trẻ lại nói tới chuyện lần trước Đường Kính Chi vào cung phát hiện một bộ đầu của Lục Phiến Môn là mật thám của Thuận Vương. Như thế trong nội sưởng hiện giờ rất có khả năng bị người của Thuận Vương trà trộn vào. Cho nên không thể tê. U. A. Cơ. U. T. E. Chấm phẩy. Hạ Tề Đức Thịnh. Nếu không nổi sưởng chấn động, tâm phúc Tề Đức Thịnh chó cùng dứt sầu thì nguy. Không bằng trước tiên để Tề Đức Thịnh ở nguyên vị trí cũ. Sau đó ngầm điều tra. Đồng thời khéo léo từng bước điều tay chân của Tề Đức Thịnh ra ngoài làm việc. Thời cơ tới sẽ nhổ tận gốc. Hai mẹ con thương lượng rất lâu Hoàng đế trẻ mới cáo từ trở về. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 466. Tần công tử. Đường Kính Chi vừa mới trở về. Ba vị di nương đã quay lấy. Ngọc Nhi không chịu nổi hai tỷ tỷ tra hỏi. Đã đem chuyện xảy ra trước đó kể ra rồi. Cho nên ba nàng đều hết sức lo lắng. Chuyện tranh đấu với Tề Đức Thịnh và đại thần trong triều Đường Kính Chi không muốn nói với ba nàng. Tránh các nàng bất an. Và sẽ rất đau lòng. Chỉ đem việc cầu kiến Hoàng Thái Hậu ra kể. Vớ ngực đảm bảo có Hoàng Thái Hậu chống lưng. Dù Hoàng đế cũng chẳng làm gì nổi y. Nghe vậy ba nàng mới yên tâm. Uyển Nhi đỡ yêu ngồi xuống ghế, chu đáo bóp vai. Hoàng Thái Hậu lại đồng ý hợp tác làm ăn với Đường gia ta, có ngơ thiếp cũng không nghĩ tới. Đúng thế, tướng công thật là giỏi. Nhu Nhi ngửa mặt nhìn y với đôi mắt long lanh. Đường Kính Chi cười méo xẻo. Chuyện này nghe ra đúng là hoang đường, có điều tình hình quốc khố như vậy, Hoàng Thái Hậu cũng hết cách. Vậy thì sau này không có người tới tận cửa ức hiếp chúng ta nữa phải không? Ngọc Nhi phụ trách vấn đề an toàn, nên hỏi. Nguồn tơn gâu, com. Tuy nói là thế nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối cả, chuyện này không thể công khai, cho nên chúng ta vẫn phải cẩn thận. Đường Kính Chi nhắc nhở. Lúc này trời chiều ngả dần về tối. Ba vị di nương ai đi lo việc nấy. Đường Kính Chi thành ra thất nghiệp. Ngồi nghĩ một hồi không có gì làm. Tính đi ngủ một lúc. Thế nhưng thì mặt lại vào báo. Nhị ra bên ngoài có vị công tử họ Tần nói có chuyện muốn gặp. Họ Tần. Mình làm gì có bằng hữu họ Tần. Thì mặt bổ sung. Người đó tự xưng là thiếu đông gia của tơ lụa Tần thị. A, thì ra là hắn, mau mời vào. Đường Kính Chi vỗ đầu nhớ ra, rất cấp thể diện ra ngoài cửa đón. Cách từ rất Đường Kính Chi đã thấy một thanh niên cao lớn dáng vẻ phong trần. Y vừa mới chắp tay định khách khí chào hỏi thì người kia đã lên tiếng trước bước tới vỗ vai y. Ha ha ha, hẳn đây là Đường hiện đệ rồi. Đường Kính Chi ngỡ người. Lần đầu gặp mặt sao người này tỏ ra như thân thuộc mình lắm vậy. Đường hiền đệ, mặc dù chúng ta chưa gặp nhau nhưng tên tiểu tử giả lâm kia thường nhắc tới đệ với ta. Đường Kính Chi vỡ lẽ. Giả ra kinh doanh vài vóc. Nên có quen biết với vị công tử họ Tần này là rất bình thường. Mà nghe ngữ khí thì hai người đó còn quan hệ không tệ. Tần huynh, mau vào phòng ngồi. Đường Kính Chi đưa tay ra mời. Tần công tử y phục còn lấm lem bụi giang. Đầu tóc cũng hơi sơ sát. Hiển nhiên vừa đi đường xa tới đây. Vào đại sảnh ngửa cổ uống cạn chén trà. Dùng luôn ốm tay áo bẩn lau miệng. Vi huyên được lưu trưởng quầy chuyển lời nói để và bản hiệu ký một khế ước mua bán lớn. Cho nên mới bỏ đội xe chở hàng. Một mình một ngựa phóng tới đây. Vừa mới tới nơi xong. Còn chưa tha phục. Ha ha ha. Tần huyên đâu cần gấp gáp như thế. Để đã đồng ý với lưu trưởng quầy hàng thiếu có thể cho hoãn 5 ngày mà. Tần công tử xua tay giải thích. Không. Không không. Vi huyên chạy vội tới đây không phải để giao hàng. Mà muốn hỏi. Để làm chuyện kinh doanh đồ thêu này có phải có mấu thêu mới không? Sao vậy, Tần huyên cũng có hứng thú à? Đường Kính Chi lòng máy động, hỏi lại. Đương nhiên, Vi huyên không giấu đệ, ở Hải Châu và Liễu Châu Tần gia có không ít cửa hiệu bán đồ thêu. Thì mặt lại rót cho Tần công tử chén trà nữa. Nhìn ra thân phận thì mặt không phải chỉ là hạ nhân bình thường. Khách khí gật đầu. Cho dù giả huyên có nói vài lời tốt đẹp về đệ trước mặt Tần huyên thì Tần huyên đâu tới mức mấy lần đầu gặp nhau đã muốn hợp tác làm ăn. Đường Kính Chi đưa ngón tay tay khẽ gõ mặt bàn. Tần công tử đặt chén trà xuống, nghiêm túc nói. Tất nhiên không phải vì thế rồi. Gia chủ Đường gia lạc thành tên tuổi vang vọng khắp các châu phương Nam. Và lại với năng lực của đệ. Nếu không nắm chắc 10 phần thắng lợi thì sao mua nhiều vải vóc như thế? Ta tin tưởng vào nhãn quang của đệ. Xem ra người này tính cách sảng khoái. Nghĩ gì nói nấy. Hơn nữa càng nhanh nhạy quyết đoán. Đường Kính Chi có thiện cảm. Đáp. Đúng như huynh nói. Đệ nếu đệ không đủ 10 phần tự tin đã chẳng mua nhiều vải như vậy. Có điều trước khi hợp tác. Đệ phải nói rõ đáp. Tần công tử lòng vui mừng, gật đầu ngay. Để có điều kiện gì cứ nói đi. Tần huyên thống khoái như thế. Để nói thẳng luôn. Kỳ thực chuyện làm ăn này để không phải chủ lớn nhất. Bên trên còn có một vị nữa. Đường Kính Chi nói nhỏ dần chắp tay hướng về phía hoàng cung. Tần công tử ngạc nhiên. Chà, sau lưng để là vị nào thuộc long tộc thế? Cụ thể là vị nào để không thể nói. Chỉ có thể cho huynh biết. Người này thế lực lớn lắm. Có thể điều động cả thế lực của nội sưởng. Tề Lăng dùng mình, dù quan viên triều đình hay là bách tính bình dân đều tránh nội sưởng như rắn rết xài lang. Muốn kinh doanh trải khắp thiên hạ chỉ dựa vào mỗi đường ra tất nhiên không nổi. Chúc tự biết mình này thì đường kính chi vẫn có. Hiện Tần công tử tự tới đa thực sự muốn hợp tác. Đem chuyện kinh doanh tới Hải Châu và Liễu Châu. Còn ở một giải Lưu Châu thì đã giao cho Giả Lâm, đó là chuyện đã thương lượng trước khi tới kinh rồi. Nghe đường kính chi có thế lực lớn như thế chống lưng. Tần công tử lại đâm ra do dự. Tuy làm ăn thì phải lo lót cho quan viên. Nhưng hợp tác với thế lực quá lớn không phải là điều hay. Thấy Tần công tử trầm mặc chứ không tỏ ra vui mừng. Đường kính chi đánh giá người này cao hơn vài phần. Song lo hắn sợ quá chạy mất. Lệnh thị mặc đi lấy một tấm mấu thêu tới. Y chẳng sợ Tần công tử có thể ghi nhớ được để làm nhái. Vì hai chữ nội sưởng đủ đảm bảo rồi. Trong lúc chờ thị mặc mới biết người này tên Tần Hảo, nói ra còn là biểu huyên của Gia Giang thị, chính thê của Giả Lâm. Không lâu sau thị mặc mang tâm khăn thêu tới theo lời đường kính chi, đưa cho Tần Hảo xem. Phản ứng của Tần Hảo cũng y như những người khác lần đầu thấy nó. Tần gia nhiều đời kinh doanh đồ thêu, cho nên biết rất rõ tác phong thư họa các danh gia. Bản thân hắn 6 tuổi đã học hội họa, trong nghề có chút tiếng tăm, song chưa bao giờ thấy loại hình vẽ này. Xem kỹ từng tấm một, phát hiện đám trẻ con này giống hệt nhau, chỉ khác y phục và nét mặt. Xong đem lại tác động thì giác rất mạnh. Do dự trước đó tiêu tan quá nửa. Hai mắt Tần Hảo hiện ra chút kích động. Chẳng trách đường kính chi dám mua nhiều vải vóc như thế. Dựa vào hình vẽ này dứt khoát là lãi lớn. Đổi lại là hắn còn đầu tư áp hàng nhiều hơn. Đường hiền đệ, nếu như cho ta nhập bọn thì lợi nhuận chia thế nào? Nghĩ một hồi cuối cùng Tần Hảo không bỏ được con đường phát tài này. Tần huynh và Giả huynh là bằng hữu. Để cũng không giấu. Chuyến làm ăn này kiếm 10 lượng. Đường ra chỉ lấy được 1-2 lượng thôi. Hả? Sao ít như thế? Thì mặc đi lấy giấy bút cho ta. Đường kính chi sắn tay áo lên cười ha hả. Tần huynh đừng gấp, để cho huynh xem cái này rồi chúng ta nói tiếp. Thì mặc lấy giấy bút tới. Không cần đường kính chi bảo dọn dẹp bàn. Bắt đầu mài mực. Đường kính chi đi tới cầm bút. Bắt đầu vẽ tranh trước mặt Tần Hảo. Tần Hảo thích vẽ. Nên hứng thú xem. Càng xem mồm càng há to. Tới khi đường kính chi thu bút hỏi có vẻ không tự tin lắm. Đây có phải là con chuột không nhỉ? Huyên nói đúng rồi. Đường kính chi mời Tần Hảo về chỗ, nói. Tiểu đệ vẽ bức tranh này là muốn nói với Tần huynh. Tranh trong tay đệ không phải chỉ có một cái. Nếu huynh muốn hợp tác, chúng ta có thể làm ăn lâu dài. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 468. Đi thăm Mạnh Tử Đức. Nếu chỉ có một mấu thêu, lại được chia lãi ít như thế, Tần Hảo chẳng hứng thú. Nhưng thấy đường kính chi thuận tay vẽ ra được hình mấu mới, tâm tư của hắn lại lần nữa trở nên kích động. Song còn chút nghi ngại. Ngay đường ra chỉ được phân chia ít như thế, vậy nếu Tần gia ta tham gia vào thì được nổi bao nhiêu? Không phải vậy đâu. Đường kính chi lắc đầu. Nếu Tần huynh muốn tham dự, để có hai loại khế ước cho huynh lựa chọn. Một là giống như đường ra, đầu tư nhất định, lấy 1/10 lợi nhuận. Loại thứ hai thế nào? Tần Hảo hỏi luôn, hiển nhiên hắn không có hứng thú gì với loại một. Đường kính chi không vội trả lời. Y không vì Tần Hảo tỏ ra thẳng thắn mà nghĩ hắn là người đơn giản. Không thể tỏ ra quá cấp thiết. Uống chén trà thấm giọng đợi hắn tỏ ra sốt ruột mới nói. Khế ước thứ hai là ký quyền kinh doanh ở Hải Châu và Liễu Châu, tức là ở hai nơi này. Mẫu trong tay để chỉ bán cho Tần gia, không hợp tác với nhà thứ hai. Còn sau khi có được mẫu, Tần gia kiếm được bao nhiêu phải xem bản lĩnh của bản thân rồi. Tần Hảo gật gù. Quyền kinh doanh Hải Châu à, xem ra không thể ít được. Ai còn vị bên trên mà, cho nên dù chúng ta có là bằng hữu, để cũng không thể giúp huyên áp giá quá thấp. Có điều chỉ cần huyên mua quyền kinh doanh, vị bên trên sẽ phái người nội xưởng tới Hải Châu và Liễu Châu, giúp huyên xử lý kẻ làm nhái ở hai nơi đó. Thật chứ? Tần Hảo phấn khích, chuyện làm nhái không thể chặn đứng được, chỉ cần ngăn không cho thương nhân lớn khác không xen vào là quá đủ. Tất nhiên là thật rồi. Đường Kính Chi gật đầu khẳng định. Y đã tính phát huy vai trò của nội xưởng trong chuyện này hết mức có thể. Có người của nội xưởng, dù người thân quan phủ muốn chia một chén canh cũng phải cân nhắc cho kỹ. Có điều Phúc Thọ Vương ở Hải Châu thì khác. Vậy giá Đường Hiền để tính là bao nhiêu? Tần Hảo nghĩ một hồi, thấy vụ làm ăn này có thể làm được. Tần huynh, để cũng là người phương Nam. Phương Nam giàu có, tất nhiên kiếm nhiều hơn một chút. Còn về giá, Tần huynh ra trước đi, xem định giá trong lòng chúng ta có cách nhau quá xa không. Nếu không để lên tiếng trước, e làm Tần huynh bỏ chạy. Xem ra mua được quyền kinh doanh này mất máu lớn đây. Tần Hảo chuẩn bị tinh thần trước rồi, xè năm ngón tay nói. 5 vạn lượng được không? Một mẫu thêu mà bán được mấy vạn lượng là con số rất lớn rồi. Có điều Đường Kính Chi cũng có tính toán của riêng mình. Tần huynh không thấy cái giá này quá thấp à? Ngăn không cho hắn phản bác, Đường Kính Chi nói tiếp luôn. Ai chẳng biết Vương Triều Minh Hà chúng ta nơi nào giàu có nhất. Liễu Châu một năm có thể trồng lương thực 2 mùa. Hải Châu còn có nguồn cá phong phú. Loại tranh thêu này bán ra thị trường, chừng bách tính 10 hộ tới 5 hộ sẽ mua rồi. Hai châu đó ít nhất có ngàn vạn hộ. Huyên nói xem sẽ kiếm được bao nhiêu. Tần Hảo lắc đầu. Loại tranh này rất mới mẻ, song chưa chắc bán được nhiều như thế. Hơn nữa bán cho bách tính thì lãi được bao nhiêu. Loại đồ thêu giá rẻ tất nhiên không lãi mấy. Nhưng nếu Tần huyên chuyên môn dùng vật liệu thượng đẳng, cùng thợ thêu kỹ thuật tốt, kiếm được mỗi chiếc khăn vài lượng đâu khó. Đường Kính Chi cười nhẹ. Đành là thế. Nhưng những thứ quá mới mẻ cũng có khả năng không được tiếp nhận. Ta ra giá rồi. Giờ để thử nói giá thấp nhất của đệ đi. Nếu thích hợp ta sẽ thay gia phụ đồng ý. Tần gia nhiều năm kinh doanh đồ thêu đều phải để Đường Kính Chi dễ dàng nói vài câu qua mặt được. Đường Kính Chi nhòi người tới, 3 lần xòe tay ra. 15 vạn lượng. Ha ha ha, Đường Hiền đệ thật là tham lam, không được 7 vạn lượng thôi. 12 vạn lượng. 8 vạn, không thêm một xu. Hai bên có kè qua lại, cuối cùng giá dừng ở mức 10 vạn lượng. Thoáng nghe một mẫu đồ thêu bán được 10 vạn lượng đúng là khó tin. Nhưng người trong nghề đều hiểu. Chỉ cần hình vẽ mới này được chấp nhận, lợi nhuận vượt xa con số đó. Đường Hiền đệ, lần này ta lên kinh đưa hàng, không lấy đâu ra nhiều bạc như thế. Ta giao điền đặt cọc trước, đợi về tới nhà mới giao bạc được không? Đương nhiên được, con người của Tần huyên chẳng lẽ để không tin sao? Đường Kính Chi lúc này rất dễ nói chuyện, có điều câu sau lại khiến Tần Hảo dở khóc dở cười. Dù sao cũng có người của nội xưởng đi theo huyên mà. Chuyện bàn xong, Tần Hảo đi đường xa mệt rồi, cáo từ về. Đường Kính Chi tiến hắn ra tận cửa, thấy trời không còn sớm, tìm đám Uyển Nhi về nhà. Thì mặt lúc này nói đã mua đầu bếp thay Trình Hân Như rồi, đồng thời còn mua 2 nha hoàn đưa tới Mạnh Phủ. Nhắc tới Mạnh Tử Đức, Đường Kính Chi mới nhớ hoàng đế muốn y rảnh rỗi bỏ thời gian ra thăm hắn. Đường Kính Chi thở dài, thầm tính để mai đi thăm vị Mạnh Thanh Thiên này xem. Sáng sớm, Đường Kính Chi đang ngủ mơ mơ hồ hồ, mũi chạm vào vùng mềm mại ấm áp. Thế là theo bản năng hít hít. Hương thơm cơ thể nữ nhân truyền vào mũi. Ngứa. Nhu Nhi người trần truồng cũng đang ngủ mơ màng đưa tay đẩy cái đầu rúc vào ngực mình. Đường Kính Chi bị đẩy một cái đập đầu vào gờ giường tỉnh hẳn, tiếp đó nuốt nước bọt đánh ực. Hai cái đồi ngực xinh xinh gần ngay trong gang tấc. Nụ hoa hồng tươi càng trở nên nổi bật trên gò tuyết trắng. Cực kỳ kích thích thần kinh buổi sáng của nam nhân. Y chẳng chút khách khí há miệng ngậm một cái. Cái còn lại không thoát. Lọt vào bầy tay lớn. Bị nó nắm bóp thành đủ loại hình dạng. Trò chơi nguyên thủy làm Nhu Nhi có phản ứng. Hai núm vú bắt đầu săn cứng. Đầy khiêu khích. Làm Đường Kính Chi không nhịn nổi động tác dần trở nên thô lỗ. Luôn phiên giày vò hai nụ hoa tươi. Lấy răng thay cho lưới. Hôm qua đã hoan ái cả đêm rồi, Nhu Nhi vẫn còn buồn ngủ díp mắt, vặn vẹo né tránh. Đừng tướng công, phải dậy rồi. Đường Kính Chi không buông tay. Cũng không dừng miệng. Như cái kẹo cao su. Dính chặt lên người Nhu Nhi. Tay lần theo cặp đùi bóng mượt. Trêu đùa nơi thần thánh nhất. Mẫn cảm nhất của nữ nhân. Đừng tướng công, đừng. Chỉ thoáng chốc cái miệng nhỏ của Nhu Nhi phả ra hơi thở nóng hầm hập gấp gáp, khuôn mặt đỏ rừ. Đang lúc tên lên dây cung chuẩn bị bắn thì bên gian ngoài có tiếng bước chân, rồi giọng một nha hoàn dè dặt hỏi. Nhị gia, Nhu Di nương có cần nô tỳ vào hầu hạ không ạ? Thì ra hai nha hoàn trông ở gian ngoài nghe thấy tiếng động, liền tới hầu hạ. Đường Kính Chi mặt xì xuống. Như đứa trẻ con bị giành mất đồ chơi làm Nhu Nhi phì cười. Kéo chăn che đi cơ thể mê người. Nũng nịu. Tướng công, dạy tập võ đi, không ngọc muội muội trách cho đấy. Đường Kính Chi đành đau khổ thức dậy luyện tập. Người ta nói mỹ nhân là mồ chôn anh hùng thật chẳng sai. Trước kia y kiên trì chăm chỉ luyện tập là thế. Lần đầu lên kinh bị truy sát thề thốt không để bản thân thành gánh nặng cho mọi người là thế. Giờ mỗi sáng chỉ thích nằm trong chăn ấm. Ôm mỹ nhân thơm tho thôi. Hoàn thành luyện tập buổi sáng, tắm rửa tha phục xong thì Uyển Nhi vào hỏi an bài hôm nay ra sao. Đường Kính Chi ngồi trước gương đồng để một tiểu nha hoàn chải tóc, đáp. Hôm nay ta cùng mẹ con họ Đỗ tới thăm Mạnh Tử Đức. Thấy Ngọc Nhi ngạc nhiên thì cười khổ giải thích. Đích thân hoàng thượng ra lệnh mà các nàng cứ tới bên tiểu viện tòa trấn. Ăn sáng xong. Đường Kính Chi cùng ba vị di nương rời tiểu viện. Sau đó tách nhau ra. Mẹ con Đỗ ra dẫn đường. Tới nhà Mạnh Tử Đức. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org, chương 469, tính điện. Vì Hoàng Thái Hậu đã nói có thể trực tiếp tới cung Từ Ninh xin gặp. Cho nên lần này Đường Kính Chi không đợi ở cửa cung nữa mà nhờ một thái giám dẫn đường. Tới cổng Từ Ninh cung, Đường Kính Chi cúi đầu sửa sang lại y phục thì một thiếu nữ xinh đẹp từ trong đi nhanh ra. Thiếu chút nữa va phải y. Đưa mắt nhìn thấy nàng môi mím lại. Mày phượng nhướng cao. Hiển nhiên tâm tình không tốt chút nào. Chợt nhớ ra mình từng gặp nàng một lần rồi. Vội lùi lại thi lễ. Sờ. Học sinh Đường Kính Chi thỉnh an cửu công chúa. Là cô công chúa dân gian Hải Hoàng đế trẻ sinh mối tình trái luân lý. Cửu công chúa đang định chút giận lên kẻ khiến nàng thiếu chút nữa va phải, nhưng nhận ra thân phận y thu lại lửa giận. Đứng dậy đi, ngươi tới gặp Hoàng Thái Hậu à? Bẩm cửu công chúa, đúng thế à? Cửu công chúa hạ thấp giọng xuống hỏi. Ồ, ngươi nói cho ta biết ngươi gặp Hoàng Thái Hậu có chuyện gì? Đường Kính Chi lần trước gặp cửu công chúa thì thấy nàng đi cùng với Thuận Vương, sao dám nói sự thực? Đang thấy khó xử thì một cung nữ đi ra nói. Hoàng hậu có chỉ tuyên đường cử nhân vào cận kiến. Cửu công chúa nhún vai bỏ đi có điều được vài bước thì dừng lại, nhòn miệng cười. Ngươi là kẻ rất thú vị,